xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 476, tôi không chịu được. Góc truyện audio.com. Editor, Chimisaki, tuy Tiểu Nhiễm cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn phải leo lên xe. Nhìn Cố Mạc ôm Tiếu Lạc lên xe rồi xuống xe, ôm cô ta chạy vào phòng cấp cứu. Cô cố gắng cắn răng chịu đựng. Cố Mạc nói, trong mắt anh, Tiếu Lạc chỉ là một đống mạch máu cùng bắp thịt không hề có sức hấp dẫn. Cô tin anh, nhưng cô vẫn thấy không thoải mái. Nhìn thấy Tiếu Lạc ở trong lòng Cố Mạc thở gấp ôm anh. Cô liền muốn hung hăng xông lên lấy ra đôi tay của đối phương. Tiếu Lạc đây là thiếu đàn ông đến như thế nào a, mới 15 tuổi liền biết đi câu dẫn đàn ông. Lớn lên thì sẽ trở thành bộ dáng gì đây? Thật đúng là cùng một lò với mẹ cô ta. Chấm, chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Tiện, hai chữ để hình dung. Thực tiện, trong phòng cấp cứu rất loạn. Có bệnh nhân được đưa tới do tai nạn. Giao thông, cũng có bệnh nhân bị chó ngao Tây Tạng cắn đến một thân. Huyết nhục mơ hồ, cũng có bệnh nhân vì tức giận mà ngất, Cố Nhiên đang xử lý miệng vết thương cho người thứ nhất. Nhìn thấy Cố Mạc tiếng vào, chỉ là vội vàng gật đầu một cái, liền cúi đầu, vẻ mặt, nghiêm túc xử lý ngoại thương cho người bệnh. Tiểu Nhiễm rất ít nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Cố Nhiên như vậy. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại kính nể, trước mặt bệnh nhân, bác sĩ liền là thiên sứ cứu người. Đau quá, anh rể, vì sao anh Cố Nhiên lại không để ý tới em? Tiếu Lạc điềm đạm đáng yêu nắm chặt vạt áo Cố Mạc. Thống khổ nói, lúc này, Dương Nguyệt Quyên còn vọt vào phòng cấp cứu nhanh hơn so. Với Tiếu Bằng Trình, lo lắng đứng ở bên giường cấp cứu đau lòng hỏi. Tiểu Lạc, rất đau sao, giống như bị kim châm vậy. Tiếu Lạc khẩn trương túm lấy vạt áo Cố Mạc, đôi mắt ngập nước gật đầu. Cố Mạc rút vạt áo từ trong tay cô ta ra. Đạm Mạc nói, xin chờ một chút, Cố Nhiên đang ở bên trong xử lý vết thương cho người bệnh. Người bệnh bị trọng thương, chúng ta đây không được tính là trọng thương sao? Dương Nguyệt Quyên bất mãn sẵn giọng, cậu nói em trai cậu ở đây. Tôi còn tưởng đến đây liền có thể xử lý luôn. Kết quả là cậu phải, để cho Tiếu Lạc đau đớn chịu đựng. Nghe thấy lời của bà ta. Cố Nhiên không vui ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dương Nguyệt Quyên một cái. Mẹ, con có thể chịu, mẹ đừng trách anh hai Cố. Tiếu Lạc lập tức lên tiếng, lộ ra một biểu tình đáng thương tội nghiệp. Cố Mạc, cậu kêu người nhanh chóng qua đây đi. Tiểu Lạc nhà chúng tôi chịu được, nhưng tôi không chịu được. Dương Nguyệt Quyên tức giận ra, lệnh cho Cố Mạc. Cố Mạc giận tái mặt, không thèm để ý đến Dương Nguyệt Quyên. Tiểu Nhiễm lúc này tức giận kéo Cố Mạc ra phía sau. Lạnh mặt nhắc nhở, Dương Nguyệt Quyên, bà bị mù sao, trên người anh hai Cố đầy máu cửa. Người bệnh, chỉ sợ xương cốt cũng đã bị nghiền nát, tính mạng nguy kịch, Tiểu Lạc bất quá cũng chỉ bị ngã một cái. Ai nặng ai nhẹ người có mắt, đều có thể nhìn thấy. Bà tốt nhất nên lăn ra ngoài, đừng có ở chỗ này. Kêu gào, đừng có đi quấy nhiễu anh Cố Nhiên chữa bệnh. Cô vậy mà lại bảo tôi lăn đi. Dương Nguyệt Quyên chỉ vào mũi Tiếu Nhiễm, tức giận trừng to mắt. Nguyệt Quyên, câm miệng, Tiếu Bằng Trình lạnh mặt quát. Tôi biết mà, tôi biết tôi cùng Tiểu Lạc chẳng có địa vị gì ở trong cái nhà này cả. Dương Nguyệt Quyên thương tâm bụng mặt khóc giống. Lên, đây là người nhà bệnh nhân. Làm ơn không cần phải gây ồn ào náo loạn trước cửa phòng cấp cứu. Một y sĩ lúc này rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Đành lớn tiếng khiển trách, bà ở chỗ này liền khiến cho bác sĩ không thể tập trung chữa bệnh. Theo tôi ra ngoài, Tiếu Bằng Trình túm lấy bà vai Dương Nguyệt Quyên. Kéo bà ta đi ra ngoài. Tôi muốn ở lại, tôi muốn ở cùng Tiểu Lạc. Dương Nguyệt Quyên vùng vẫy, không chịu đi ra ngoài. Mẹ, con không sao, mẹ nghe lời ba đi. Tiếu Lạc điềm đạm đáng yêu nói. Dương Nguyệt Quyên sau khi rời khỏi đây, Tiểu Nhiễm liền móc móc lỗ tai. Hít sâu một hơi, cuối cùng an tĩnh rồi. Tiếu Lạc dùng lực nắm chặt quả đấm, chịu đựng phẫn nộ trong lòng. Cười với Cố Mạc nói. Anh rể, thực xin lỗi, mẹ em chỉ vì quá yêu em. Thôi, bà ấy bình thường cũng không phải là người không hiểu lý lẽ như vậy. Cách chương.